Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, tương đối. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, cái kế tiếp. Lưu Húc Chi trong lòng quanh quẩn những lời này. Giải phẫu toàn bộ hành trình. Trịnh Nhân chỉ nói như thế một câu nói, giải phẫu cái này đã làm xong. Đúng vậy, giải phẫu cái này đã làm xong. Lưu Húc Chi không có đần độn đứng ở chỗ này, đi suy tính rốt cuộc là Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật mạnh. Vẫn là trước mắt cái này nhìn cả người mệt mỏi, khóe mắt mang máu ứ động người phẫu thuật mạnh hơn. Loại vấn đề này, sau này có bó lớn thời gian suy nghĩ, mà bây giờ... Trọng yếu chính là đem sau khi giải phẫu người bị thương đưa xuống đi. Ở đem một cái khác người bị thương mang lên. Hắn từ đầu đến cuối nhớ mình mục đích tới nơi này. Nhìn đi bộ đều có điểm lắc lư Trịnh bác sĩ. Lưu Húc Chi thật không dám tin tưởng. Mới vừa rồi cái loại đó vững tay. Động tác chính xác giải phẫu. Xuất từ như vậy dưới trạng thái một đôi tay. Rất nhanh. Cái kế tiếp người bệnh bị mang đến trên bàn mổ. Lưu Húc Chi bắt chặt thời gian đi rửa tay. Chuẩn bị khử độc. Nhất là một người từ công tác tới nay. Vẫn luôn rất trong suốt nhân vật nhỏ. Lưu Húc Chi là có tự giác. Mặc dù Trịnh Nhân nhìn như rất trẻ tuổi. Trẻ tuổi giống như là mới vừa đi làm đứa nhỏ. Nhưng người ta trình độ ở đó. Lưu Húc Chi không dám khinh thường. Trong lòng đem Trịnh Nhân làm là lấy là đế đô giáo sư. Vậy khử độc loại này việc nhỏ, khẳng định là của mình. Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút. Có người khử độc, nhất định là tốt. Đem phim cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn phim. Đi qua không ngừng không nghỉ giải phẫu. Đi qua và chôn ở dưới phế tích giải phẫu. Giống như là nhúng liền một đạo lửa vậy. Trịnh Nhân lần nữa dũng mãnh tinh tiến, tham gia trình độ giải phẫu lấy được to lớn tiến bộ. Chẳng qua là một bản nhất là nguyên thủy, ích quang phim. Có thể vào thời khắc này Trịnh Nhân đầu óc bên trong lại có kiểu khác ý tưởng, nguyên thủy nhất số liệu. Lần nữa tổ hợp, Trịnh Nhân giống như là cài đặt 64 xếp CT phần mềm như nhau. Chẳng qua là mới vừa suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân liền cảm thấy đầu óc lắc lư một chút, choáng váng hắn đánh cái sáng chói. Không thể bây giờ muốn những chuyện này. Trịnh Nhân lập tức ý thức được. Lưu Húc Chi thấy Trịnh Nhân đứng tại chỗ cũng đánh sáng chói. Thận trọng nói đến, Trịnh lão sư, ngài nghỉ mấy phút, ta cái này khử hết độc. Làm xong động mạch đâm liền kêu ngài. Ngài thấy thế nào? Trịnh Nhân nghiêng đầu. Cho Lưu Húc Chi một người mỉm cười. Không cần, ta khá tốt, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lúc này, hắn thậm chí có chút hoài niệm ở cách vách phòng phẫu thuật Tô Vân. Mặc dù vô số lần ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đón nhận không nghỉ không ngủ, dài đến mấy ngày, mười mấy ngày, mấy chục ngày giải phẫu huấn luyện, nhưng lúc đó hệ thống không gian, không có đói bụng. Không có mệt mỏi, chỉ cần có thể chịu được cô quạnh, khô khan, nhàm chán vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, Trịnh Nhân là mệt mỏi thật sự, cho dù át chế ở mình nội tâm bị buộc hại vọng tưởng. Đem hệ thống trong không gian tồn kho tinh lực dược tề cũng uống sạch. Vậy không gánh nổi trào lưu nước vậy một đợt lại một đợt xông tới mệt mỏi. Tô Vân là tốt, cái đó nói lao. Luôn là có thể tìm được các loại đề tài. Có lẽ nói chút gì mình có thể tinh thần chút. Trịnh lão sư, ta xem ngài giải phẫu làm thật tốt. Trịnh Nhân đang suy nghĩ. Lưu Húc Chi một bên khử độc vừa nói đứng lên. Đây mới là tiêu chuẩn phòng giải phẫu nếp sống. Chẳng lẽ mặt đối mặt cũng không nói chuyện à? À, khá tốt. Trịnh Nhân trả lời. Trịnh lão sư, ngài lên bờ Hạnh Lâm Viên sao? Lưu Húc Chi hỏi. Khử độc đã tiến hành một nửa, mới vừa lúc tốt nghiệp, thỉnh thoảng đi xem. nhưng gần đây bận rộn công việc, đã có 2 năm đều không trải qua. Trịnh Nhân nói, vậy đơn giản quá đáng tiếc. Lưu Húc Chi nói, Trịnh lão sư, gần đây Hạnh Lâm Viên ra một cái xa lạ chương mục. Mở ra, livestream các loại độ khó cao giải phẫu. Trịnh Nhân cười một tiếng, loại này lòe thiên hạ chuyện, hắn làm sao biết thật không? Trịnh lão sư, khử hết độc. Lưu Húc Chi tay chân nhanh nhẹn, kềm van bóp chậu cong bên, kim loại thẻ trừ phát ra ken két tiếng vang. Hai người đi rửa tay, khử độc, chuẩn bị lên giải phẫu. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream, thỉnh thoảng cũng biết livestream tham gia giải phẫu. Lưu Húc Chi nói, à, trình độ cao sao? Trịnh Nhân cảm thấy nói mấy câu vậy rất tốt. Mình sự chú ý tựa hồ bị phân tán một ít, lại nữa như vậy mệt mỏi, đặc biệt cao. Lưu Húc Chi một bên rửa tay, vừa nói, có một lần, bệnh viện chúng ta gặp phải một cái ruột hệ màng động mạch xuyên tắc người bệnh. Khoa ngoại tổng hợp không có biện pháp giải phẫu, ta chính là xem Hạnh Lâm Viên livestream giải phẫu làm mẫu. Làm người là phá hoại tính giải phẫu, à, là xuyên tắc ruột hệ màng động mạch một số, đưa đến đường ruột hoại tử. Sau đó căn cứ hoại tử ranh giới tình huống, làm đường ruột cắt bỏ giải phẫu đi. Trịnh Nhân rầm rầm hoàn tay, cầm lên một khối vào iốt vải xô bắt đầu khử độc. Đúng vậy, loại này ý nghĩ rất ít gặp, ừ, nhưng cái này là tình huống đặc biệt, vẫn là phải tận lực dùng một phần nhỏ. Năm ngoái, ta cũng làm một ca, bất quá ngươi là không phải sẽ không khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi ngược lại, đúng vậy, Lưu Húc Chi ngẩn ra, tham gia khoa bác sĩ sẽ không cấp cứu giải phẫu, không phải chuyện rất bình thường tình sao, có cái gì kỳ quái, vậy ngươi thật sự rất có dũng khí, bệnh viện các ngươi bác sĩ khoa ngoại tổng hợp cũng không tệ, ta là mình xuyên tắc, mình cắt bỏ đường ruột, trong lòng hiểu rõ. Ngươi có thể tin tưởng các người bác sĩ khoa ngoại tổng hợp trình độ. Cái này vẫn là rất khó được. Trịnh Nhân lời nói xong, Lưu Húc Chi giống như là bị một thùng nước lạnh từ trên đầu tưới xuống. Cả người cũng tinh thần, là bị sợ. Trịnh Nhân nói bên trong nhắc tới một cái khả năng Lưu Húc Chi làm xong tham gia xuyên tắc sau đó. Khoa ngoại tổng hợp cũng không dám thiết, hoặc là trình độ có hạn. Thiết không xuống, nói như vậy, nhưng mà trọng đại tai nạn y tế. Ta đi, Lưu Húc Chi cảm giác mình đương thời có nhiều hưng phấn. Sau chuyện này có nhiều đắc ý, bây giờ thì có nhiều sợ. Mình tại sao liền không nghĩ tới một điểm này đâu? Xem Lưu Húc Chi yên lặng, Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút lời của mình đã nói. Bây giờ Trịnh Nhân, căn bản là dựa vào thân thể bản năng. Cơ thể trí nhớ mà nói chuyện, làm việc, nếu là ngày thường, mới vừa câu nói kia, Trịnh Nhân là sẽ không nói. Hắn ý thức được chỗ nào có vấn đề, liền cười an ủi Lưu Húc Chi nói. Không có sao, ta chỉ là nói một loại có khả năng, đường ruột cắt bỏ, giống in, chẳng qua là đơn giản nhất giải phẫu một trong. Mặc dù giải phẫu phân cấp tương đối cao, nhưng cẩn thận một chút. Giống vậy khoa ngoại tổng hợp bác sĩ chính trở lên người cũng có thể làm xuống. Lưu Húc Chi lệ rơi, đầy mặt, mình còn muốn khoe khoang một chút. Không nghĩ tới bị Trịnh Nhân một cái muộn côn, ngay đầu cho quất sưng mặt sưng mũi. Trịnh Nhân mặc vào quần áo, đứng ở người phẫu thuật vị trí. Y tá lưu động thật nhanh rời đi, đem khí chặt chẽ chì cửa đóng lại. Trịnh lão sư, ngài làm qua truy thể cắt bỏ trước, xuyên tắc eo hoành động mạch giải phẫu sao? Lưu Húc Chi chưa từ bỏ ý định hỏi. Ở hắn xem ra, Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream người phẫu thuật mới là lợi hại nhất. Nhưng mà mình chính mắt nhìn thấy Trịnh bác sĩ trình độ giải phẫu so livestream người phẫu thuật cao. Luôn là có chút không phục, muốn tìm ra các loại ví dụ tới chứng minh một chút. Livestream người phẫu thuật, làm qua nha,